Xuyên sách công lược nam phụ đầu bếp, chương 26, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho nên khi Thẩm Thanh Thanh trở về phòng 306, trong tay không chỉ có thịt sốt thanh và bánh sợi củ cải mà còn có 4 quả đào lớn. Đêm qua Ngô Hoan thức khuya chơi game, ngủ đến chiều cùng ngày mới tỉnh dậy, khi tỉnh cũng không muốn động đậy, tiếp tục nằm trên giường nghịch điện thoại, mãi đến khi thực sự đói gần CST mới chịu dậy úp mì. Vốn dĩ cô ấy chỉ ăn mì gói một mình, nhưng Dư Duyệt nghĩ đến bữa tối cô ấy ăn mì tôm, mình cũng lười ra ngoài ăn, thế là cũng ăn theo. Lâm Ngự Tĩnh không lười biếng như hai người bọn họ, nhưng vì Thẩm Thanh Thanh không có ở đây, cô ấy cảm thấy không muốn ra ngoài mà không có người đi cùng, thế là cũng dứt khoát tham gia nhóm ăn mì gói. Sao các cậu đều ăn mì gói vậy? Thẩm Thanh Thanh ngửi thấy mùi mì ăn liền nồng nặc trong ký túc xá thì thuận miệng hỏi. Sau đó giơ cái túi trong tay lên nói. Vừa vặn tớ mang thịt sốt thanh về, bỏ vào mì tôm cho các cậu thêm chút dinh dưỡng. Có phải là món thịt sốt thanh lần trước cậu nhắc đến không? Phải. Sau khi nhận được câu trả lời khẳng định, Ngô Hoan vốn không thịt không vui trực tiếp nhảy khỏi ghế. Thanh Thanh, cậu thật tốt bụng, tớ yêu cậu CHT mất. Nói xong cô ấy lao thẳng ra cửa, ôm chặt lấy vật trong tay Thẩm Thanh Thanh. Cẩn thận không dính dầu lên người, Thẩm Thanh Thanh vốn tưởng cô ấy sẽ ôm mình, ai ngờ lại là ôm đồ vật, giờ khóc giờ cười nhắc nhở. Nói xong, cô cũng buông tay để Ngô Hoan cầm đồ, còn mình đi thay giày rửa tay trước. Ngô Hoan vui vẻ, lấy đồ xong vẫn đặt lên bàn chờ cô đến, nhưng không nhịn được ngửi qua túi, liên tục khen thơm. Cậu có mũi chó à, không mở ra cũng có thể ngửi được. Dư Duyệt buồn cười nói, cậu tự ngửi đi. Thơm thật sự. Trong lúc hai người đang nói chuyện, Lâm Ngự Tĩnh đã đi đến ngoài phòng tắm. Thanh Thanh, cậu ăn tối chưa? Vẫn chưa, lát nữa tớ cũng úp mì ly ăn cùng các cậu. Mì ăn liền nếu thỉnh thoảng ăn thì khá ngon, Thẩm Thanh Thanh nghĩ cũng lâu rồi chưa ăn nên dứt khoát nói. Lâm Ngự Tĩnh nghe vậy liền quay người đi giúp cô úp mì. Cảm ơn Tĩnh Tĩnh, yêu cậu moa moa. Phát hiện cô ấy đã úp mì cho mình, Thẩm Thanh Thanh giơ tay làm cử chỉ bê. N tim với cô ấy. Lâm Ngự Tĩnh thấy dáng vẻ hoạt bát hơn bình thường của cô thì không khỏi bật cười. Có sao nói vậy, dùng thịt sốt thanh với mì ăn liền thực ra có chút phí của trời. Nhưng đồ ăn là để ăn, miễn ngon là được. Sau khi Thẩm Thanh Thanh cho thịt sốt thanh thái lát vào bát mì ăn liền của bọn họ, Ngô Hoan nóng lòng gắp một miếng lên. Miếng thịt thái mỏng có màu đỏ sáng trơn bóng, tỏa ra mùi thơm thịt tươi. Thịt này ngon quá. Đúng là tuyệt vời. Ngô Hoan ăn xong lại ăn thêm mấy miếng nữa. Nhìn thấy dáng vẻ cô ấy ăn như vậy, Lâm Ngự Tĩnh cũng bắt đầu nhâm nhi thưởng thức. Cô ấy đã phải chịu rất nhiều bất bình khi đi theo Hàn Thừa Trạch, nhưng cũng đã nhìn và ăn nhiều món ngon trước đây chưa từng được thử. Mặc dù lần trước đến Vị Duyên ăn tối, cô ấy cũng không ăn món thịt sốt thanh Tần Cẩn Mặc làm, lúc này cũng hơi kinh ngạc trước mùi vị này. Ngon thật đấy, cảm giác hương vị giống dăm bông kim hoa. Nhưng lại không giống lắm, rõ ràng là thịt, nhưng ăn không ngán chút nào. Đúng vậy, có rất nhiều sản phẩm từ thịt heo, nhưng tớ thích nhất là thịt sốt thanh. Thấy bọn họ đều yêu thích hương vị này, Thẩm Thanh Thanh cười vui vẻ, bảo bọn họ ăn thử bánh sợi củ cải. Để lâu như vậy, bánh sợi củ cải đã không còn nóng nữa nhưng cũng không ảnh hưởng đến độ xốp giòn của bánh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thật ngon quá. Ngủ dậy một giấc lại có thể ăn đồ ngon như vậy, tớ đúng là hạnh phúc. Nghe được tiếng cảm thán của Ngô Hoan, Thẩm Thanh Thanh không khỏi ngẩng đầu lên. Ngủ dậy một giấc, cậu ấy ngủ đến lúc cậu về mới ra khỏi giường. Dư Duyệt nói, Thẩm Thanh Thanh nghĩ vừa rồi cô ấy ăn 2-3 miệng là hết một chiếc bánh củ cải, cảm thấy không có gì là lạ. Cách chương.